Vãn Phong Vị Lạc Trạm Giao Tiểu Sinh. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó ta ở lại Trùng Hoa Điện, cho dù là năm đó Giai Quý Phi độc chiếm sủng ái, cũng chưa từng lưu lại cả đêm trong tẩm cung của Hoàng thượng. Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã thấy Triệu Minh Huy nằm bên cạnh, mỉm cười nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve khuôn mặt ta. Ta giật mình, đã là giờ nào rồi? Hắn làm sao mà chưa đi thượng triều? Ta ngồi dậy định hầu hắn mặc y phục. Hắn kéo ta vào lòng, lười biếng nói, ta nói mình bệnh, hôm nay không đi nữa. Ta khẽ đánh vào vai hắn, quân vương không thượng triều, ta chẳng phải thành yêu phi mê hoặc quân vương sao? Chỉ một lần thôi, hắn cười nhẹ bên tai ta. Hôm nay trẫm muốn làm hôn quân một lần. Ta nằm trong vòng tay hắn một lát, kéo nhẹ vạt áo hắn, gọi một tiếng, bệ hạ, ừ. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai ta, gọi ta là Minh Huy, nhưng ta vẫn không dám. Triệu Minh Huy là hoàng đế Đại Chu, còn Tiểu Hôi mới là của riêng ta. Ta ngồi dậy, nhìn hắn với ánh mắt nghiêm túc, nói, hoàng thượng, phụ thân ta bị oan. Hắn cũng ngồi dậy, chúng ta tựa vào tường, ngồi kề bên nhau trong màn lụa xanh, nhưng ta đã xem qua hồ sơ kết án. Rất khó tìm thấy chứng cứ để chứng minh Khương Diễn đã gài bẫy Từ Tĩnh. Việc lật lại vụ án này không dễ dàng. Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Ta chính là chứng cứ. Phụ thân ta không phải tự sát. Là Khương Diễn gì? Ba tê ông. Triệu Minh Huy chăm chú nhìn ta. Nàng muốn Khương Diễn đền mạng. Ta không tránh né ánh mắt của hắn. Thẳng thắn nói. Hoàng thượng chẳng phải cũng muốn phế bỏ Khương tướng quân sao? Nếu lật lại vụ án của phụ thân ta, Khương Diễn chắc chắn sẽ thất bại. Ta chính là thanh kiếm giúp hoàng thượng hạ bệ Khương tướng quân. Vãn Vãn, hắn nắm lấy vai ta. Ta không muốn nàng làm thanh kiếm của ta. Ta muốn làm áo giáp của nàng. Khương Diễn hiện giờ còn nắm giữ binh quyền của kinh thành. Ta không thể động vào hắn. Cũng không thể để hắn bị động. Nhưng nàng hãy tin ta. Ta nhất định sẽ trả lại công bằng cho gia đình nàng. Nhưng nếu phải hy sinh nàng để đạt được điều đó, ta tuyệt đối không đồng ý. Dù trong lòng ta không cam tâm, nhưng vẫn gật đầu. Chúng ta vừa mới đoàn tụ. Ta không muốn khởi đầu cuộc đoàn tụ này bằng sự chia ly. Ngày tháng dường như vẫn như trước, nhưng lại có chút khác biệt. Triệu Minh Huy vẫn sẽ đến Tê Hà Cung, khi hắn ngủ lại ở chỗ Giai Quý Phi. Ta vẫn như trước, trước hết Du Tinh Tinh ngủ, rồi mới trở về giường mình. Chỉ có điều, trước đây ta sẽ yên bình mà ngủ một giấc, còn bây giờ ta sẽ mở mắt, cho đến khi trời sáng. Ta nhớ câu hỏi của Khương Yên Nhiên, khi hắn sủng ái người khác, ta làm thế nào để không buồn? Ta không thể không buồn. Dù biết hắn chỉ là đang giả vờ, ta vẫn cảm thấy rất buồn. Triệu Minh Huy dần dần loại bỏ quyền lực của Khương Diễn. Từ Giang Nam đến Mạc Bắc, từ Trung ương đến địa phương, đều cài cắm những tâm phúc của hắn. Ta tin vào lời hứa của hắn. Ta có thể kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí có thể học cách sống hòa thuận với Khương Yên Nhiên. Nếu Khương Yên Nhiên không làm hại Tinh Tinh, vào tháng đông, ngự giá chuyển đến hành cung phía tây ngoại ô tạm trú. Ta cùng Gia Huệ công chúa và Giai Quý Phi theo ngự giá. Phía sau hành cung có một hồ tuyết, mùa đông đóng băng dày đặc. Phía bên kia bờ là một rừng mai rộng lớn. Hoa mai nở rực rỡ trong giá lạnh. Hương thơm lạnh lùng mà sâu thẳm. Ta rất thích đến đây trượt băng. Triệu Minh Huy đặc biệt cho người làm hai đôi giày trượt. Thường chỉ có hai chúng ta nắm tay nhau đi dạo trên mặt băng, thật tận hưởng sự tĩnh lặng và tự do hiếm có này. Tinh Tinh thấy chúng ta như vậy cũng đòi ra trượt băng, nhưng con bé còn quá nhỏ, ta sợ đi giày trượt sẽ ngã, nên đặc biệt làm cho con bé một chiếc xe băng, để con bé ngồi trên xe cũng có thể trượt trên mặt băng. Tây Nam đột nhiên có tin khẩn cấp, Triệu Minh Huy liên tiếp mấy ngày cùng các đại thần nghị chính. Chỉ có ta dẫn Tinh Tinh đi chơi ở phía sau núi. Tinh Tinh ngồi trên xe băng vui vẻ, đẩy hai cây gậy gỗ trượt về trung tâm mặt băng. Nhưng không biết tại sao, mặt băng vốn kiên cố lại có một chỗ bất ngờ mỏng. Tinh Tinh trượt xe băng đến chỗ sâu của hồ. Không hề báo trước, mặt băng vỡ ra, Tinh Tinh rơi xuống hố băng. Ta không nghĩ ngợi gì, liền nhảy theo Tinh Tinh. Nước lạnh buốt như ngàn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực. Ta dưới nước nâng đỡ Tinh Tinh, cố sức đưa con bé lên. Nhưng ta quá yếu, ta có thể cảm nhận rõ ràng. Nhiệt độ đang dần dần biến mất, cơ thể ta ngày càng lạnh đi. Ta nhìn đôi môi của Tinh Tinh từ đỏ chuyển sang xanh, rồi thành màu tím thâm. Khi được cứu lên, Tinh Tinh nhắm chặt mắt, dù gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Ta không biết nàng còn thở hay không. Ôm nàng như kẻ điên tìm đến thái y. Cách chương.